Chương 333, 10 năm kỳ hạ. Các ngươi là nghĩ như vậy a? Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thổn thức một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thật giống như đang suy nghĩ hai người đề nghị. Sẻn dù tô bị dạ mạ cùng ụ rủ mạ kỳ đại trưởng lão khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi hắn quyết định biện pháp. Ta phải rời khỏi mấy ngày. Đột ngột, hạt hỉ dạ mạ mở miệng, nói ra hai người dự liệu trả lời. À hả, hai người đồng thời sững sờ, nao tử ở sát na ngắn ngủi dừng lại. Thật giống như không phản ứng kịp hạt hỉ dạ mạ lời nói. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, sen dù hạt hỉ dạ mạ lại đột nhiên nói ra loại này cực kỳ xa lời. Cho dù là tùy tiện đồng ý hai người bất luận kẻ nào đề nghị cũng tốt ra, loại này cũng không phản bác, cũng không xác định, đột nhiên chuyển tới những lời khác đề thượng là chuyện gì xảy ra á còn nữa, bây giờ nhưng là chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, ngươi thân là tộc trưởng lúc này nói phải rời khỏi mấy ngày. Rốt cuộc là na ho dạng kia à, có chuyện gì so với chiến sự gấp hơn sao? Senju Tô bị giả mạ sắc mặt nghẹn khó chịu, hắn không phải là yêu nhổ nước bọn người, có thể đại ca của mình bây giờ trêu chọc so với phản ứng, quả thực để cho hắn không nhịn được. Chúng ta và ủ chỉ hạ chiến tranh đã đạt đến kịch liệt nhất thời khắc, ngươi thân là tộc trưởng lại nói cho ta biết lúc này phải rời khỏi, đại ca, xem ra ta cần dùng ta nước lạnh tới cho ngươi tỉnh táo lại. Senju Tô bị giả mạ lạnh lùng nói, mắt lộ ra hàn chỉ nhìn Senju Hashirama, tỏ vẻ mình không phải là đùa. Uzumaki đại trưởng lão cũng ở một bên âm thầm gật đầu, tán thành đến Senju Tô bị giả mạ thuyết pháp. Vốn là sao, Senju Hashirama nói lúc này rời đi cũng là tại gây cười, hắn sống cả đời, cũng chưa từng nghe nói qua có gia chủ tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm rời đi. Thấy hai người phản ứng, Senju Hashirama cũng biết, chính mình nhất định phải giải thích chút gì, nếu không mình muốn rời khỏi sợ rằng rất khó. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được rồi, tạm thời không đề cập tới ta phải rời khỏi sự tình, mà nói xuống các ngươi mới vừa đề nghị, đầu tiên là tổ bị giả mà nói tiếp viện phong linh xuyên, trong vấn đề này, ta cùng đại trưởng lão cái nhìn giống nhau. Hắn giọng hơi ngừng, cầm lên bên cạnh ly trà khẽ nhấp một cái, thấm giọng nói, chúng ta lực lượng mặc dù chiếm cư ưu thế, có thể cùng ủ trí hạ so sánh cũng không có ưu thế áp đảo, bọn họ tùy thời có phản công khả năng, đặc biệt bây giờ mà đạ dạ là ủ trí hạ người lãnh đạo, hắn ghét nhất sự tình cũng là phòng thủ, bây giờ nhất định nghẹn nổi giận trong bụng, chờ chúng ta lộ ra sơ hở phát động phản công. Nếu như ở thời điểm này chúng ta phân binh tiếp viện phong linh xuyên, chẳng khác gì là cho ủ trí hạ cơ hội, loại sự tình này là chiến trường đại kỵ, tổ bị dạ mà ngươi phải nhớ kỹ. Sau này chính mình thống lĩnh một chỗ chiến trường lúc ngàn vạn lần không nên phạm loại sai lầm này. Hơn nữa giả cản tộc thúc kinh nghiệm phong phú, phong linh xuyên vẫn có đại lượng nhẫn giả thủ vệ, ta tin tưởng lấy thực lực của hắn phòng thủ phong linh xuyên không thành vấn đề. Uzumaki đại trưởng lão nghe, trên mặt lộ ra nụ cười, xem như vậy, Senju Hashirama là đồng ý chính mình đề nghị, toàn lực công hạ cả gia mạ cùng Tani, rồi sau đó ở qua tiêu diệt phong linh xuyên đủ chỉ hạ bộ đội. Chính cùng mình ý nghĩ đến ở phong linh xuyên đủ trì hạ ghen, hắn khẽ vướt ria mép tay cũng không khỏi căng thẳng, âm thầm cắn răng, chờ đi, lần này nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay ta y đại trưởng lão cho là sẻn dù hạt hì ra mà sẽ tán thành chính mình đề nghị lúc, hắn lại mở miệng nói, về phần đại trưởng lão nói toàn lực tiến công cả ra mà cùng tạ nghi, ta mặc dù cho rằng là rất tốt đề nghị, có thể cũng không thích hợp bây giờ. Đại trưởng lão sững sờ, không nhịn được nghi ngờ nói, tại sao sẻn dù hạt hỉ ra mà yên lặng chốc lát, lúc này mới nói, thực lực, các ngươi xem thường ủ chỉ hạ thực lực, bây giờ sẻn dù tất cả mọi người đều là một mảnh lạc quan, cho là ủ chỉ hạ đã bị chúng ta áp chế chỉ có thể phòng thủ, nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Sẻn dù tô bị ra mà cả kinh, nhẹ giọng nói, đại ca, ý ngươi là ta thường nói, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn trên mặt, các ngươi đối với mạ đạ giả hiểu biết hữu hạn, ta lại đối với hắn cố gắng hết sức hiểu biết, nếu như không phải là trước đó sau khi nghị xong chiêu hoặc đường lui, hắn không thể nào biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tổ bị giả mà ngươi phải nhớ kỹ, coi như tộc trưởng, đầu tiên nghị không nên là ta thắng sẽ như thế nào, mà chính là thua sẽ như thế nào, không cân nhắc thất bại cùng đường lui người lãnh đạo, nhiều nhất chỉ là một tay cờ bạc à, ta không phải là loại này tay cờ bạc, mà đạ giả cũng không phải, cho nên ta nói, chúng ta bây giờ không hạ được cả gia mạ cùng tạ nghi. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Uchiha tuy nhiên bị chúng ta áp chế, trước kia cũng liên bại mấy trận, nhưng bọn họ đúng như chúng ta tưởng tượng tổn thất nặng nề sao? Chân hư yếu đến, chúng ta tùy thời cũng có thể công phá trình độ sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải là ở mấy tháng trước liền có một loại cả giả mạ cùng tạ nì không cách nào nữa giữ vững ấn tượng, nhưng bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, cả giả mạ cùng tạ nì không vẫn như cũ ở ủ trì hạ trong tay. Senju Hashirama mỉm cười nói. Tổ bị giả mạ tâm thần rung một cái, không nhịn được hồi tưởng, thật giống như từ nửa năm trước bắt đầu, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cả giả mạ cùng tạ nì tùy thời có thể phá cảm giác. Uchiha gia tộc là đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mỗi một ngày đều có nhóm lớn tộc nhân công kích, không biết bao nhiêu tộc nhân rót ở cả giả mạ cùng tạ nỉ con dốc thượng, Khả Phong đang lúc cùng tạ nỉ như cũ nắm ở Uchiha trong tay. Cẩn thận hồi tưởng lại, nửa năm qua này tộc nhân mình tổn thất lại so với Uchiha càng nhiều. Nghĩ tới đây, Senju Tobirama phía sau sinh ra một cổ mồ hôi lạnh, nhìn về Hashirama nói, đại ca, Uchiha Mạ Đạ Dạ là cố ý ở đối với chúng ta yếu thế, dẫn chúng ta tiến công tiêu hao thực lực. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ lắc lắc đầu nói, đây là hắn mục đích không sai, có thể ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tối thiểu, Uchiha thực lực là thật không như chúng ta, không bằng theo như Mạ Đạ Dạ tính cách đã sớm giết ra tới. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Uchiha thực lực không hề giống chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. A ủ dù Mạ Kỳ đại trưởng lao có chút cả kinh nói, lại là như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ mà ngay cả lão phu cũng lừa gạt được. 43 đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tobirama cũng liền vội vàng hỏi. Đây cũng là ta nói phải rời khỏi mấy ngày nguyên nhân. Senju Hashirama thở dài một tiếng nói, tất cả mọi người đều cho là Uchiha đã là nỏ hết đà, đánh sụp bọn họ chỉ cần sau cùng một con cỏ, nhưng bọn họ không biết. Cái này căn cái rơm dạ là muốn nặng bao nhiêu mới có thể nắm ủ trí hạ ép vỡ. Ta đi ra ngoài, là vì cái này căn cái có thể ép vỡ ủ trí hạ rơm dạ. Senju Tô bị giả mạ càng nghi ngờ, đại ca ngươi chỉ là cái gì còn nhớ 10 năm trước hôm nay là ngày gì sao? Senju Hashirama đột nhiên mở miệng nói, tiếp lấy không đợi hai người trả lời, tiếp tục nói, 10 năm trước hôm nay, Hyūga nhất tộc chiến bại, tuyên bố phong tộc, hôm nay là 10 năm kỳ hạn lúc kết thúc.